không giảm ngồi dậy. Lúc đầu sư không tin, cho đến đây rất nhiều người không tin, vì mình đọc trong toàn kinh. Nhưng sau khi mình học, mình nói mình không tin thì mình phải học cho biết, chứ không phải không tin rồi phỉ báng. Học cho biết cái niệm, cái học niệm, cái quá trình mà đắc đạo đắc quả. Sau này chúng ta học niệm quý thị chỉ tả, tức là lộ trình tâm, thì sẽ thấy rằng cái quá trình đó, nếu không biết cái gì về ví dụ không phải không được cái gì, phải lo học lại. Nghĩa là vì đó chưa đủ duyên chín muồi để đắc đạo quả, do đó rồi kiếp này ngài học thì kiếp khác ngài học, chứ đừng có lo. To cái ngài nói ra thì không cần dùng ngôn ngữ, do cái thiền xảo của ngài, do đối tượng là người như thế nào thì ngài đối lúc ngài nói rất cần. Thì chính những cái samana ramana, những cái vị sa môn bà la môn này, họ biết và nói lại cho đời khác. Chính họ là những vị thầy, mấy nhờ những vị này còn, do đó đạo chúng ta còn, nếu không thì đạo ta không còn nữa. Là vì những vị này còn, cứ nói tiếp nói tiếp. Vị nào chứng ngộ đến bao nhiêu thì truyền đến bấy nhiêu, thì chúng sanh được hưởng bấy nhiêu, chúng sanh bớt khổ bấy nhiêu. Vậy trong hai cái tuệ đầu tiên chúng ta nói rồi, đó là Kammasakata Panya, và tuệ thứ hai là Vipassana Panya, gọi là tuệ quán, là trí tuệ của Pháp Hành Thiên Tuệ. Cái này thì ở đây chắc nhiều người nghe quen, từng hành, từng từ đi thiền viện này đến thiền viện nọ ở các quốc độ Phật giáo Myanmar, Thái Lan, vân vân. Trí tuệ này thấy rõ năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 căn, 4 đế, 12 nhân duyên là thực tướng pháp của danh sắc. Ngoài ra còn gì cả. Tức là đây chỉ là một cái năm uẩn kết tập lại, tức là gồm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chừng đó mà thôi. Thì họ thấy là thấy như chân như thật, chỉ là sự kết hợp, không có người, không có ta ở đây. Cho nên trí tuệ này thấy rõ mọi sự vật trên thế gian này, dù là hữu tình hay vô tình, đều chỉ có danh và sắc, hai loại này mà thôi. Và danh sắc lúc đã sanh khởi rồi thì phải diệt vong, chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy được tam tướng này chính là cái tuệ Vipassana, hay là ngài Phật gọi là gì? Trí tuệ thiền tuệ. Trí tuệ này thấy đúng thực tánh như chân như thật của danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã. Trí tuệ như thế gọi là Vipassana Panya, tức là cùng cái tuệ này nhưng mà nó phát triển đến cái mức là trí tuệ thiền tuệ. Có đối tượng là gì? Có đề mục là gì? Là thử niệm sự. Là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Đấy, tùy theo đó ngoài con đường sẽ không có.